Chương 241, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 32. Lại nói cho các vị đồng học một tin tức tốt, Đường Quả đồng học vẹn vẹn ngữ văn trừ đi một điểm. Chủ nhiệm lớp phi thường kích động, bọn hắn đều coi là Đường Quả lần này chắc chắn sẽ không thành tích quá tốt, thật không nghĩ tới, nàng quá làm cho người bất ngờ. Cái này quá dốc lòng. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết hóa đau thương thành lực lượng, vì lẽ đó bọn hắn tự mình đạt thành ăn ý, không quản Đường Quả làm cái gì, chỉ cần không phạm pháp, thành tích không lạc hậu, nàng ưa thích Ngụy Việt, muốn cùng Ngụy Việt tình yêu tình báo, liền để nàng đi thôi. Nghĩ như vậy, bọn hắn đối học sinh kém Ngụy Việt ấn tượng đều tốt hơn nhiều. Kỳ tiểu tư xít sao nắm lấy bắp đùi, trừng mắt quả thực không thể tin được, Đường Quả chỉ chụp một điểm chụp còn là ngữ văn, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là viết văn chụp một điểm. Nhưng mà cái này cùng mát điểm căn bản không có khác nhau. Phó Trác Thư cũng là rất kỳ quái, hắn ánh mắt liền không có từ trên thân Đường Quả rời đi, nàng thật làm cho người thật bất ngờ. Không có xinh đẹp bề ngoài, vẫn là như vậy hào quang đoạt người, có nàng tại, tất cả ánh mắt đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Phó Trác Thư thu tầm mắt lại, nhịn không được đè lên trái tim, khỏe miệng có chút đắng cười, hắn không thể không thừa nhận, hắn ngay từ đầu chú ý tới người liền là nàng, chỉ là lúc trước không rõ ràng. Bây giờ minh bạch, vẫn như trước không có cơ hội. Nàng trong mắt, chỉ có Ngụy Việt. Ai, bạn trai, ngươi thành tích thật đúng là kém đâu. Đường Quả lật lên Ngụy Việt bài thi, một cái liền có thể nhìn ra, Ngụy Việt đoán chừng đề mục đều không có nhìn, tùy ý viết linh tinh. Tự nhiên, cuối cùng thành tích khẳng định là thứ nhất đếm ngược tên. Bất quá còn cùng ta thật sướng, thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược tên là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngẫm lại đều có chút mang cảm giác. Ngụy Việt, hiện tại tiểu nữ sinh đều là nghĩ như vậy sao? Kỳ tiểu tư thống khổ nắm tóc, đột nhiên cảm giác không thích hợp, dùng sức giật giật. Sau đó nàng cảm giác được trong tay có lông mềm như nhung một đoàn, vô ý thức lấy xuống, liền thấy một lớn nắm tóc, nàng lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu tư, ngươi rụng tóc không phải, tiểu tư, ngươi đỉnh đầu tóc đều không có. Ngồi cùng bàn vội vàng móc ra cái gương nhỏ cho kỷ tiểu tư, kỷ tiểu tư sững sờ nhìn xem tấm gương, sau đó liền thấy nàng tuyệt đỉnh á. Kỷ tiểu tư hét lên một tiếng, triệt để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Sau đó lớp 10 ban 3 tất cả mọi người nhìn thấy kỷ tiểu tư tuyệt đỉnh bộ dáng, kỷ tiểu tư kịp phản ứng, vội vàng dùng tay che đầu. Kết quả đụng phải phía trên lòng tóc, đem đỉnh đầu còn thừa tóc đều cho vỗ xuống. Trống chân trán lộ ra, để người muốn cười lại không tốt ý tứ cười. Chủ nhiệm lớp, xem ra kỷ tiểu tư gần nhất là thật rất cố gắng à, dạng này học sinh không nhiều. Lão sư, ta muốn đi trước. Kỷ tiểu tư kìm nén không khóc, cũng không kịp những người khác ánh mắt. Chủ nhiệm lớp gật đầu, đi thôi, gần nhất ngươi gian khổ, trước đi bệnh viện nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Kỷ tiểu tư lung tung gật đầu, ôm túi sách đi ra ngoài, bước chân phi thường bối rối, liền cho Phó Trác Thư chào hỏi đều quên. Chờ kỷ tiểu tư sau khi đi, trong lớp cười vang một tiếng. Chủ nhiệm lớp phi thường nghiêm túc gõ bàn một cái, kỷ tiểu tư đồng học làm học tập mới như vậy, các ngươi làm sao có thể chế rêu nàng cố gắng, đám người không cười. Nhưng bọn hắn mơ hồ nghe được một tiếng trầm thấp cười nhạo, yên lặng nhìn về phía Đường Quả vị trí, Đường giáo hoa ở trường cười a, chủ nhiệm lớp ngài không thấy được sao? Chủ nhiệm lớp, ta lựa chọn xem nhẹ, hắn khả năng ngốc như vậy đi mắng thứ nhất sao? Nhắc tới Đường Quả đồng học lợi hại hơn, cả lớp thứ nhất đều không có tuyệt đỉnh.